Chùm Tài Nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Phương Minh Viễn cùng Trường Điền Đông tá cụt hứng chia tay. Về tới phòng của mình, mấy người Asohong, Kagesu và cả Cameron đã chờ ở đây. Phương, đối với chuyện này, cậu thấy thế nào? Cameron cười ha ha nói. Nhưng Phương Minh Viễn nhìn ra được, nụ cười của ông ta cũng mang theo một chút tức giận. Bất kể nói thế nào, Cameron ở nước Mỹ thậm chí trên thế giới cũng là nhân vật nổi tiếng. Trong khách sạn ở Nhật Bản lại bị người ta đánh thuốc mê. Loại chuyện này mặc dù chưa phải là cái gì đó vô cùng nhục nhã, nhưng chung quy cũng làm cho người ta cảm thấy căm tức. Phương Minh Viễn cười lạnh nói. James, con có thể thấy thế nào? Thí xe bảo vệ tướng, một thủ lĩnh tổ chức xã hội đen nho nhỏ, lại dám ra tay với chúng ta. Nói ra ông tin sao? Dù sao tôi không tin việc này. Nhất định sau lưng còn có người. Chỉ có điều là người này cũng rất có thế lực. Rõ ràng có thể gọi cấp cao ở sở cảnh sát Nhật Bản làm việc cho bọn hắn. Hắc hắc, cũng không khỏi nghĩ chúng ta quá đơn giản rồi. Cameron khẽ gật đầu, nói thật, việc này từ đầu, ông ta cũng không muốn công khai. Công khai ra dĩ nhiên chính phủ Nhật Bản sẽ mất thể diện. Nhưng Cameron cũng mất mặt tương tự, rõ ràng bị xã hội đen đánh thuốc mê. Việc này nói ra cũng không dễ nghe a, nhất là lòng dạ hẹp hòi của người đời. Lại còn những người không hòa hợp với Cameron, nhân cơ hội này, có trời mới biết sẽ đem việc này truyền thành cái gì. Cameron cũng không muốn cả đời này của mình phải gắn cùng với loại chuyện như thế này. Cho nên, ông ta cũng tùy ý để cảnh sát Nhật Bản tra xét. Nhưng vụ án cứ giải quyết như vậy, mặc dù bề ngoài thì đã xong, gạt người bình thường cũng không có vấn đề gì. Nhưng những người có đầu óc, chỉ cần để tâm suy nghĩ, là có thể phát hiện được điều kỳ lạ ở trong đó. Cameron cảm thấy, nếu để mặc cho cảnh sát Nhật Bản kết án như vậy, chẳng phải là lại làm người ta thấy mình dễ bị bắt nạt sao? Asohong, điều tra đã có kết quả chưa? Phương Minh Viễn đưa mắt nhìn sang Asohong Kagesu. Bất kể là điều tra viên do Liên Xô mời đến, hay là thám tử từ Mỹ đến, công việc của bọn hắn đều là do Asohong Kagesu phụ trách. Asohong Kagesu từ bên cạnh rút ra một cặp tài liệu, mở ra nói. Theo trước kết quả điều tra trước mắt cho thấy, bang Hà Xuyên xác thực là chi nhánh của bang Murata, thủ lĩnh chủ yếu của nó đều đến từ bang Murata. Bang Murata, chủ yếu hoạt động ở phía nam Tokyo, ở Nhật Bản, mặc dù còn kém bang Yamaguchi, nhưng cũng coi như là một tổ chức xã hội đen lớn. Tổng cộng có gần 2.000 thành viên, kinh doanh các ngành kiến trúc, vận chuyển, khách sạn các loại, đương nhiên, cho vay nặng lãi cũng là một trong những hạng mục kinh doanh chủ yếu của bọn chúng. Lợi nhuận hàng năm tương đối lớn, có sức ảnh hưởng nhất định đến xã hội, có liên hệ mật thiết với không ít nhân vật trong giới chính trị Nhật Bản. Asohong Kagesu nói thao thao bất tuyệt chừng 10 phút, mới báo cáo hoàn tất tình hình điều tra được về bang Murata. Phương Minh Viễn và Cameron trầm ngâm ngồi nghe không nói. Bang Murata này, mặc dù chỉ là tổ chức xã hội đen, nhưng bất kể tài lực hay nhân lực, đều không kém hơn công ty tập đoàn cỡ lớn ở Hoa Hạ. Nơi này là Nhật Bản, bọn chúng không nghi ngờ gì chính là rắn bản địa, muốn đả kích chúng, cũng không phải chuyện dễ dàng. À, ở đây còn có một tin tức, còn chưa được xác nhận, điều tra viên hoài nghi. Bang cùng gia tộc chức điền của Nhật Bản có lén lút qua lại mật thiết. Asohong Kagesu lại bổ sung nói. Gia tộc chức điền, Vũ Điền Quang Ly giật mình nhảy dựng lên. Thè thè nói, tôi biết rồi, việc này nhất định là chức điền Ngô Tam làm. Chức điền Ngô Tam, Phương Minh Viễn khó hiểu nhìn Vũ Điền Quang Ly nói. Hắn là ai? Chức điền Ngô Tam, là ngôi sao mới nổi danh ở giới nghệ thuật Nhật Bản. Ở Nhật Bản có rất nhiều fan điện ảnh, đương nhiên, không thể so sánh với Quang Ly của chúng ta. Hắn xuất thân từ gia tộc chức điền, có quyền thừa kế, Asohong Kagesu am hiểu nói. Gia tộc chức điền, tôi nói này Aso, họ chức điền này cùng với chức điền tín trường, Oda Nobunaga, trong lịch sử có quan hệ không? Phương Minh Viễn tò mò nói, phàm là người quan tâm đến trò chơi và manga Nhật Bản. Chỉ sợ không ai không biết chức điền tín trường, Oda Nobunaga, thiên ma vương thứ 6 này, trong vô số trò chơi và manga, ông ta đều là boss trêu người nhất, có quan hệ, nghe nói, gia tộc chức điền hiện tại chính là do con út chức điền trường tứ của chức điền tín trường. Oda Nobunaga, truyền thừa, rốt cuộc có phải hay không? Rất khó nói rõ ràng. Asohong Kagesu lập tức đáp. Hiển nhiên, đối với gia tộc chức điền, cô cũng không xa lạ gì. Gia tộc chức điền, gia tộc chức điền, Phương Minh Viễn có chút đau đầu. Cái này quay đi quay lại. Tại sao lại lòi ra một gia tộc mấy trăm năm lịch sử? Nếu như gia tộc chức điền thật sự như Asohong Kagesu nói, là hậu duệ huyết mạch truyền thừa năm xưa của chức điền tín trường Oda Nobunaga, như vậy sức ảnh hưởng của nó ở Nhật Bản đúng là không thể khinh thường. Nhất định là y, trừ Ira, sẽ không có ai vô sỉ đến mức dùng thuốc mê bắt cóc tôi. Vũ Điền Quang Ly phẫn nộ kêu lên, không cần phải nói, trực giác của phụ nữ đôi khi thật là đáng sợ. Vũ Điền Quang Ly vừa nghe đến bang Murata cùng chức điền gia tộc có liên hệ. Đã nhận ra đúng là chức điền Ngô Tam. Tôi muốn đem vấn đề này nói cho chú. Gia tộc chức điền, gia tộc Vũ Điền cũng không phải mặc người bắt nạt. Nếu không phải là bị Asohong Kagesu ôm lấy, Vũ Điền Quang Ly lúc này có thể đã lao ra gọi điện thoại cho Vũ Điền Trọng rồi. Quang Ly, ngồi xuống, Phương Minh Viễn lông mày nhíu lại. Bất mãn nói, Vũ Điền Quang Ly còn muốn nói nữa, lại bị Asohong Kagesu ở sau lưng véo vào hông, lúc này mới mang vẻ mặt oan ức ngồi xuống. Asohong, cô có biết gia tộc chức điền này kinh doanh những thứ gì không? Thực lực chính trị, kinh tế như thế nào? Chấm, sức ảnh hưởng của gia tộc chức điền ở Nhật Bản đương nhiên là không thể nào so sánh với chức điền tín trường. Oda Nobunaga, trước kia, chức điền tín trường, Oda Nobunaga, năm đó mặc dù không thể thống nhất Nhật Bản, nhưng lúc ấy lại hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất chư hầu. Chính nhờ nền móng được gây dựng trong tay ông ta, sau này mới có một phong thần tú cát, Toyotomi Hideyoshi, thống nhất Nhật Bản, nhưng chức điền tín trường, Oda Nobunaga, sau khi chết, mặc dù là con của ông ta kế thừa địa vị, nhưng do nhiều loại nguyên nhân, cuối cùng quyền hành không ngờ rơi vào tay phong thần tú cát. Toyotomi Hideyoshi, hơn nữa bởi vì tranh đoạt địa vị gia chủ, gia tộc chức điền nguyên khí thương tổn nặng nề, không gượng dậy nổi, về sau, phong thần tú cát, Toyotomi Hideyoshi, cũng không có đối với chức điền gia tộc chém tận giết tuyệt. Mà về sau gia tộc Đức Xuyên, Tokugawa, nắm được quyền hành ở Nhật Bản, đối với gia tộc chức điền cũng coi như quá khứ, cho nên mới để cho gia tộc chức điền truyền thừa đến hôm nay. Mặc dù ở Nhật Bản, gia tộc chức điền so ra kém Tam Tỉnh, Trụ Hữu, An Điền những tập đoàn gia tộc đẳng cấp toàn quốc, nhưng cũng là gia tộc lớn ở một vùng, ở tỉnh Aichi của Nhật Bản, gia tộc chức điền có sức ảnh hưởng rất lớn. Nói đến tỉnh Aichi, có thể rất nhiều người cũng không biết, nhưng nói lên tỉnh Owari còn có tên Furuya, tin rằng rất nhiều người đều không xa lạ gì. Đây chính là nơi chức điền tín trường, Oda Nobunaga, lập nghiệp năm xưa, tỉnh Aichi ngày nay, bởi vì nó nằm ở vị trí trung tâm Nhật Bản, cách Tokyo khoảng 360 km, cách Osaka khoảng 180 km. Mặt phía nam có vịnh Ai cùng vịnh Mikawa, song song kề bên Thái Bình Dương, có thể nói là một đầu mối giao thông then chốt, ở đây từ xưa đến nay chính là nơi tập trung sản nghiệp của Nhật Bản. Kinh tế địa phương phát triển rất mạnh và phồn vinh, đây không chỉ là một trong những tỉnh sản xuất nông nghiệp hiếm hoi của Nhật Bản, cũng là tỉnh lấy công nghiệp ô tô làm công nghiệp trung tâm hàng đầu Nhật Bản. Nhà máy sản xuất ô tô Toyota nổi tiếng thế giới cũng nằm ở tỉnh Aichi. Hơn nữa tỉnh Aichi, ngoài lấy những ngành ô tô, máy móc, đồ gốm tinh xảo, hàng không vũ trụ làm công nghiệp mũi nhọn dẫn đầu. Những ngành công nghiệp như sợi, gốm sứ còn có lịch sử lâu đời, có thể nói là trung tâm công nghiệp chế tạo của Nhật Bản. Tổng giá trị sản lượng công nghiệp luôn nằm ở vị trí đứng đầu Nhật Bản. Theo thống kê của Nhật Bản, GDP tỉnh Aichi gần bằng với Tokyo, Osaka, ở Nhật Bản đứng thứ ba. GDP của nó chiếm khoảng 1/1000 GDP thế giới. Quy mô kinh tế tương đương với một quốc gia phát triển. Mà gia tộc chức điền có thể ở nơi này có được sức ảnh hưởng tương đối lớn. Thế lực to lớn, cũng đáng phải suy nghĩ. Theo tôi được biết, gia tộc chức điền này nhúng tay vào không ít nghề, như lắp ráp ô tô, máy móc, còn có ngành dệt và nghề gốm sứ. Hơn nữa ở cảng Nagoya, còn sở hữu hai bến cảng. Còn về những cái khác thì tôi không biết. Vũ Điền Quang Ly nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu nói. Vậy dô với gia tộc Vũ Điền, cái nào mạnh hơn? Phương Minh Viễn đột nhiên hỏi. Cái đó, Vũ Điền Quang Ly cứng họng cả buổi. Cuối cùng chán nản cúi thấp đầu xuống nói. Có lẽ là gia tộc chức điền mạnh hơn, dù sao đó là một gia tộc đã có mấy trăm năm lịch sử. Mà gia tộc Vũ Điền, đầu thế kỷ này mới chính thức phát triển, so sánh sức ảnh hưởng với gia tộc chức điền, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đối với gia tộc cổ xưa mấy trăm năm chiếm cứ địa phương này, Cameron cũng có chút cảm thấy khó giải quyết, bởi vì trừ bọn họ ra, ai cũng không biết, đằng sau bọn họ rốt cuộc còn có bao nhiêu con át chủ bài. Mà với một gia tộc như vậy, vì một chuyện như vậy, vung tay làm lớn, chính là thắng cũng là thắng thảm, làm ông ta cảm thấy rất không đáng. Nhưng tôi tin tưởng, sau này gia tộc Vũ Điền sẽ mạnh hơn bọn chúng. Vũ Điền Quang Ly cắn chặt răng nói. Cô cảm thấy có chút nhục nhã. Lần này cô cảm giác được tiền mình kiếm được còn chưa đủ nhiều. Địa vị còn chưa đủ cao. Bằng không, nếu cô là nữ ngôi sao hàng đầu Nhật Bản, chức điền Ngô Tam chỉ là một thành viên có quyền thừa kế của gia tộc chức điền. Há lại dám ra tay với cô, Quang Ly, thực ra muốn trả thù gia tộc chức điền, cũng không phải là không có cơ hội, chẳng qua là thời cơ còn chưa tới. Hừ hừ, nhiều nhất không đến 5 năm, Phương Minh Viễn híp mắt. Không cần phải nói vài năm sau khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, động đất năm 95. Cũng sẽ làm cho kinh tế Nhật Bản rung chuyển, chỉ cần sớm sắp xếp, cướp lấy sản nghiệp của gia tộc chức điền cũng không phải là không được. Cậu Phương thật tốt quá, Vũ Điền Quang Ly ngơ ngác một chút, lập tức lao tới, cao hứng hôn Phương Minh Viễn một cái. Asohong Kagesu và Cameron, Lâm Liên lại chú ý đến việc. Phương Minh Viễn nói không phải trả thù chức điền Ngô Tam, mà là gia tộc chức điền, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Phải biết rằng, trả thù một người và trả thù một gia tộc, độ khó đúng là cách biệt một trời một vực. Lúc này, Trần Trung gõ cửa đi đến nói, cậu Phương, bên ngoài có người cầu kiến, tự xưng là người của gia tộc chức điền tỉnh Aichi, bọn chúng còn dám tới. Vũ Điền Quang Ly lập tức nhảy dựng lên. Như là một con cọp cái dương nanh múa vuốt kêu lên. Phương Minh Viễn cùng Cameron cũng kinh ngạc nhìn nhau. Như thế có chút vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Mình vẫn không thể xác định kẻ đứng sau màn rốt cuộc có phải gia tộc chức điền hay không. Gia tộc chức điền này lại có thể chủ động đã tìm tới cửa. James, cùng đi xem. Phương Minh Viễn đứng dậy cười nói. Để xem gia tộc chức điền này giở trò bịp bợm gì. Đương nhiên, Cameron cũng đứng dậy, chức điền chính đạo ung dung thản nhiên ngồi trong phòng khách. Chức điền Ngô Tam ngồi ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt. Sasaki cùng một người thanh niên khác đứng phục vụ ở hai bên. Đêm mà Điền Hạ Trọng nhất thất thủ, y kỳ thật đã ở khách sạn Hồ Asi, chẳng qua là ở trong xe bên ngoài khách sạn. Đây là bởi vì sự kiên trì của Sasaki. Cân nhắc đến khả năng Điền Hạ Trọng nhất có thể thất thủ. Nếu như lại để cho Vũ Điền Quang Ly bọn cô phát hiện. Chức điền Ngô Tam đã ở trong khách sạn, chỉ sợ lập tức sẽ liên tưởng đến chức điền Ngô Tam chính là người sai khiến phía sau màn. mà trước Điền Ngô Tam nếu như không ở trong khách sạn. Như vậy mặc dù Điền Hạ Trọng Nhất có thất thủ, chỉ cần không bị đối phương bắt được, mình cũng có thể cắn chặt răng không thừa nhận, mà nếu như Điền Hạ Trọng Nhất đắc thủ, lại vào khách sạn cũng không muộn. Cho nên, Sasaki mới có phần hao phí nước bọt để không cho chức Điền Ngô Tam đi vào. Mà sự thật đã chứng minh lo lắng của Sasaki cũng không phải là vô cớ. Do chuyện của mấy người thôn thượng Chu Nghĩa đã làm kinh động đến mấy thành viên của bang Hà Xuyên khác vẫn còn trong khách sạn. Bọn chúng vội vàng từ trong khách sạn trốn thoát. Bọn chức Điền Ngô Tam nhìn thấy cảnh này, tất nhiên là dưới chân bôi dầu. Chuồn mất, chức Điền Ngô Tam bọn hắn đi suốt đêm trở về Tokyo. Lại phái người trở về tìm hiểu tin tức, biết được tin tức 6 người bọn Điền Hạ Trọng Nhất bị bắt tại chỗ. Cũng biết được sở cảnh sát Tokyo đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Suốt đêm phái người đến đây, là muốn đem vụ án này điều tra đến cùng. Chức Điền Ngô Tam trong lòng không khỏi giật mình. Mặc dù trước Điền Ngô Tam cảm thấy Điền Hạ Trọng Nhất sẽ không dám nói ra. Nhưng trung thực mà nói, Trình Y cũng biết rõ chuyện này của Y làm không được chặt chẽ. Nếu như sở cảnh sát Tokyo thật sự muốn tra đến cùng, Y sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra. Lúc này trước Điền Ngô Tam mới cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Chuyện này nếu như bị vạch trần ra, không chỉ có Y phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mà ngay cả gia tộc chức Điền cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi như vậy, Y còn có tư cách gì đi tranh quyền thừa kế sau này sao? Gia tộc chức Điền sẽ tuyệt đối không cho phép thành viên gia tộc phạm tội trở thành gia chủ. Việc này sẽ làm gia tộc chức Điền trở thành trò cười cho những gia tộc khác. Nếu không mau chóng giải quyết việc này, tương lai của chức Điền Ngô Tam coi như đã xong. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, chức Điền Ngô Tam sau vài ngày trần trừ do dự, cuối cùng vẫn thẳng thắn việc này với người trong nhà. Cách Trương.